Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, đệ 1286 chương Thái Cổ Đằng Xà. Đối với Đường Vân thân phận, Vu Lăng Vũ trước kia cũng là không biết, hai người chỉ là lén quan hệ tương đối hảo. Chính là cũng không có đến công đạo như vậy bí ẩn bí mật thời điểm ẩn đi sau lại linh hồn hợp nhất. Hắn đối ma tộc hơi thở trở nên hết sức mẫn cảm. Mới có thể phát hiện thân phận thật của hắn. Lúc ấy hắn cũng thực giật mình. Sau lại biết Đường Vân những cái đó sự tình sau. Hai người quan hệ càng thêm hảo. Ma giới hiện tại có chút loạn. Ngươi trở về nói. Ngươi kẻ thù phỏng chừng cũng không có thời gian đuổi giết ngươi, Vu Lăng Vũ nói. Kia nhưng không nhất định, Đường Vân trên mặt hiện lên hận ý. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này ma giới ta là khẳng định phải đi về. Ân, có thù báo thù, ngươi chạy nhanh trở về đem bên kia tình huống xử lý rớt. Như vậy ta trở về thời điểm liền không như vậy nhiều phá sự nhi. Đường Vân nói, làm ngươi cùng nhau, ngươi lại không đi, lần sau đi. Chờ ta lấy hết can đảm trở về thời điểm, ta nhất định cùng ngươi trở về, hảo. Bên này nói chuyện, ở kiếp vân thượng Tư Mã U Nguyệt cái gì cũng chưa nghe được. Lúc này nàng đang cùng vân hồn một người ôm một vò rượu uống đâu. Ngươi mấy năm nay đều đến chỗ nào vậy? Vân hồn từ bình rượu nâng lên đầu. Này một vò rượu không đến 2 phút đã bị uống hết. Nó tạp đi hai hạ miệng. Vẫn là quen thuộc hương vị a. Ta đi một chuyến tiên cảnh. Ngây người 20 năm mà ni Tư Mã U Nguyệt nói. Làm sao vậy? Có phải hay không rất muốn ta? Tưởng ngươi rượu. Vân hồn không chút khách khí nói. Ngươi đã từng nói qua. Này tam giới đều về ngươi. Như thế nào tiên cảnh thời điểm không phải ngươi đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiên cảnh thuộc về quỷ giới, ma giới, nhân giới sao? Này đều không thuộc về tam giới. Như thế nào về ta quản? Vân hồn nói. Kia ở quỷ giới nếu độ kiếp, vẫn là ngươi ở quản. Ân, vân hồn nhảy đến mặt khác một vò rượu thượng. Trực tiếp vùi đầu vào đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn uống đến lộc cộc vân hồn. Cười, nếu mặt khác hai giới xác thật về nó quản nói. Kia về sau nàng không phải liền nhiều điều chế địch biện pháp. Hảo, ta muốn bổ. Ngươi đi xuống đi. Đúng rồi, trước đem rượu cùng đan dược cho ta lưu trữ. Vân hồn lại xử lý một bò rượu sau. Đối nàng nói. Tư Mã U Nguyệt cho nó để lại một đống rượu trái cây cùng đan dược sau. Phi thân đi xuống, nàng này mới vừa rơi xuống đất. Một đạo kiếp lôi liền bổ xuống dưới. May mắn lực lượng không phải rất mạnh, bằng không nàng đều tiếp không xuống dưới. Cái này vân hồn, phách nhanh như vậy làm gì? Nàng lẩm bẩm một câu. Làm tím cực thiên lôi bò đến chính mình đỉnh đầu. Tiếp mặt sau kiếp lôi. Đường Vân nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như thế dễ như trở bàn tay liền đem kiếp lôi kế tiếp. Còn một chút việc đều không có. Cảm thán nói. Trừ bỏ nàng. Chỉ sợ không ai có thể như thế bình tĩnh mà độ kiếp. Gì? Hôm nay kiếp như thế nào tăng thêm chút? Vu Lăng Vũ vẫn luôn nhìn nàng, tự nhiên biết thiên kiếp vì cái gì tăng thêm monster. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới tiểu kim xà ra tới sẽ khiến cho thiên kiếp biến hóa này ở trước kia là chưa từng có. Tiểu kim xà ở Tư Mã U Nguyệt trên cổ nhìn đến không trung kiếp vân, có chút hơi sợ rụt rụt đầu. Ngươi nếu là sợ hãi nói liền đi về trước đi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nó đầu nhỏ. Ta không sợ hãi, tiểu kim xà nói. Tiểu hùng bọn họ đều có thể, ta cũng có thể. Ta so với bọn hắn cần phải lợi hại đâu. Hơn nữa Ta cảm thấy ta hẳn là bị phách một chút mới đúng. Chính là ta lại không biết vì cái gì. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Kim Xà. Nó hẳn là bị phách một chút mới đúng. Phỏng chừng là bởi vì ngươi là thái cổ sinh vật. Ngươi lại thăng cấp, cho nên mới yêu cầu bị phách một phách. Nàng suy đoán nói, Tiểu Kim Xà không biết, nhưng là trực giác nói cho nó. Bị phách một phách có chỗ lợi. Vì thế, đương mặt sau lôi kiếp xuống dưới thời điểm, Tiểu Kim Xà từ trên người nàng nhảy dựng lên, ở nửa đường đem kiếp lôi tiếp được. T. Kiếp lôi bổ tới trên người, Tiểu Kim Xà thân thể lập tức khôi phục thành bản thể. Kim Hoàng trên người lập lòe lôi điện quang mang, kia gần 100 mét thân thể ở không trung dãy giụa. Tựa hồ là bị lôi điện thương không nhẹ. Này, đây là, Đường Vân nhìn Tư Mã U Nguyệt. Như thế nào sẽ, sao có thể, Vu Lăng Vũ tuy rằng vẫn luôn biết Tiểu Kim Xà là thái cổ sinh vật. Nhưng là lại trước nay không nghĩ tới nó thân phận. Hôm nay nhìn thấy nó bản thể, trong lòng cũng là cả kinh. Đường Vân nhìn hắn một cái. Thấy hắn cũng là kinh ngạc, trong lòng cân bằng một ít, thật không nghĩ tới, thái cổ thánh thú Đằng Xà cư nhiên sống đến hôm nay. Đây là từ linh thạch khai ra tới đi. Vu Lăng Vũ gật gật đầu, nhíu mày, nói, không nghĩ tới vẫn luôn nho nhỏ nó cư nhiên là Đằng Xà. Nha đầu này, bên người khế ước thú thật là một cái so một cái lợi hại. Ngươi thanh âm thực trầm trọng, a, này chẳng lẽ không hảo sao? Nàng này số phận, chỉ sợ từ xưa đến nay trừ bỏ ngươi, không ai có thể so được với. Đường Vân ý có điều chỉ. Cái này hắn cũng không phải chỉ hắn hiện tại thân phận, mà là mấy chục vạn năm trước ma vương, cho nên ta chết yểu. Vu Lăng Vũ nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Mỗi người số phận là có định số. Vu Lăng Vũ nói, nếu một người số phận quá hảo, sẽ có nhất định trách nhiệm hoặc là suy sụp. Nàng số phận quá hảo, tu luyện thiên phú, các loại chức nghiệp thiên phú, bên người khế ước thú thân phận, này đó đều ở tiêu hao nàng số phận. Ta lo lắng nàng mặt sau sẽ có cái gì chúng ta vô pháp đoán trước sự tình. Ngay cả hắn cũng thành nàng số phận một bộ phận. Nếu không phải gặp được hắn, nàng ở luyện đan, thuần thú, trận pháp này đó mặt trên liền sẽ không có chút hiện tại tạo nghệ. Về điểm này Đường Vân cũng minh bạch. Thực lực càng cao, càng là minh bạch này đó. Nàng vận khí cùng thiên phú sắc thật hảo đến bạo. Có hay không cái gì hóa giải? Đường Vân hỏi, nếu trước kia ta có lẽ còn có thể cảm ứng một chút, chính là hiện tại thực lực, Vu Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn cảm ứng không ra nàng về sau sự tình, vô pháp kết luận là tốt là xấu. Nếu không ngươi bớt thời giờ đi tìm xem Ngân Lâm, nói không chừng hắn biết cái gì. Đường Vân kiến nghị nói, ân, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là hai người trong lòng đều minh bạch. Ngân Lâm không nhất định sẽ nói cái gì, phía trước còn không có cái gì. Hiện tại nghe ngươi vừa nói, gần nhất đại lục xác thật giống như có chút loạn không thành bộ dáng. Đường Vân có chút hoảng hốt. Từ xưa đến nay, mỗi phùng đại loạn, tất nhiên sẽ có kiệt xuất người xuất hiện. Hiện tại nhìn đến nàng, ta tưởng nhân giới quấy dày liền phải tới, này loạn còn chưa đủ nhiều sao? Vu Lăng Vũ nói, đúng rồi, mấy năm nay, những người đó cha thế nào? Không biết là cái gì thế lực, có thể liền thánh quân các tình báo hệ thống đều tra không ra một chút hành tung. Đường Vân nói, ta phỏng chừng là mấy cái thế lực liên hợp ở bên nhau. Bằng không sẽ không có lợi hại như vậy, liền ngươi đều tra không ra tin tức. Vu Lăng Vũ có chút kinh ngạc. Đường Vân gật gật đầu, nói, ân, không sai, chúng ta người đi đều sẽ lạc hậu một bước. Tuy rằng tìm được không ít điểm, nhưng là không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Ta suy nghĩ, có thể hay không là thánh quân các cũng tham dự ở bên trong. Ngoặc kép, hết chương.